Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 20, thần trại. Góc truyện audio.com. Có lời nói của Hàn Tử Tư, Lưu Băng Tinh cũng không dám mua quần áo rẻ tiền. Xem này đôi quần áo, 7-8 bộ tất cả đều là âu phục gen độ tuổi thiếu nữ của cô yêu thích. Thậm chí liền giày đều cấp xứng. Một ngày không về nhà, phòng cô cũng được thu dọn sạch sẽ ngăn náo, cùng đời trước giống nhau. Hàn Tử Tư khẳng định sẽ mời cô thiếu ngang về nhà chơi. Nghĩ đến đây, Hàn Mộ Vi khóe miệng nhịn không được lộ ra một tia cười khổ. Sự tình 3 tháng kia, cô lại nhìn đến hiện tại, có chút cảm động đi, cho nên, mới có thể như vậy ngoan ngoãn mà nghe lời. Rõ ràng không thích cô thiếu ngang, vẫn là cùng y đi ra ngoài vài lần, rõ ràng đối Quý An Thừa là có chút hảo cảm, lại vẫn chấp nhận để Hàn Mộ Vũ cướp đi, chính là sự thật chứng minh. Hai cái nam nhân này, đều là rác rưởi, Hàn Mộ Vi trào phúng mà nghĩ, không hổ là chủ nhân của em, này hai cái nam nhân, không, bọn họ còn không thể xưng là nam nhân, còn dùng tiền trong nhà chính mình có thể gọi là gì nam nhân. Tóm lại, vô luận là Cố Thiếu Ngang vẫn là Quý An Thừa, đều không phải bổn hệ thống lựa chọn đối tượng công lược. Chủ nhân, ánh mắt người cùng tiểu bao tử hào giống nhau. Hàn Mộ Vi khóe miệng trừ trừ. Nhắm mắt lại, nàng chậm rãi nói, ta muốn ngủ. Tiểu bao tử hiểu chuyện mà không nói chuyện nữa. Trong vòng 24 giờ phát sinh sự tình quá nhiều. Tâm trạng cô cũng chuyển biến rất nhiều. Hàn Mộ Vi vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ ngủ không được. Nào biết một nhắm mắt lại, không đến vài phút liền lâm vào ngủ say. Ha ha ha, Hàn Mộ Vi đúng giờ mà mở mắt ra, bên tai vang lên ngoài cửa sổ gà gáy thanh âm, nhìn nhìn đồng hồ, vừa lúc là 6 giờ. Xem ra, hàng xóm không chỉ nuôi gà, mà còn có thêm cái hồ báo thức. Hàn Mộ Vi cười một chút, đi vào phòng tắm, thực mau rửa mặt xong, thay bộ đồ thể thao. Tiểu bao tử vừa mới liền nhắc nhở qua, cơ thể chất vừa mới cải thiện. Nếu không vận động, thân thể vẫn là sẽ chậm rãi biến suy yếu. Cô hiện tại thực hưởng thụ loại này thân thể cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Cũng chậm rãi khát vọng ở sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuống cảm thụ một chút mùa hè sáng sớm mát mẻ. Liền đúng giờ ra cửa, mới vừa đi ra khỏi cửa, liền thấy được cửa bên nhà cách vách cũng mở ra. Một đôi mắt đen thâm thùy đối diện cô. Cặp con ngươi kia tối tăm thoạt nhìn tựa như một mảnh trầm tĩnh. Phảng phất trang vô số đồ vật, làm người vừa thấy đi vào, liền nhịn không được sẽ đã chịu hấp dẫn. Hàn Mộ Vi chỉ hơi chút sửng sốt một chút, liền thực mau khôi phục lại đây. Phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng bước ra bước chân đi phía trước chạy. Sớm a, phía sau, nam nhân đuổi theo, trầm thấp tiếng nói ở bên cạnh người cô vang lên. Hàn Mộ Vi nhìn hắn một cái, chiều hắn gật gật đầu, liền quay đầu đi, không coi ai ra gì mà đi phía trước chạy. Mặc Dung Nguyên cũng không có nói nhiều, chỉ là cười một chút, nhanh hơn tốc độ, chậm rãi chạy đến phía trước. Hắn rất cao, chân cũng rất dài, một bước chân cũng đã gấp 2 lần bước chân của Hàn Mộ Vi. Lập tức liền vượt qua cô rất xa, lập tức đã không thấy tăm hơi hắn thân ảnh. Nhưng mà qua 5 phút đồng hồ lúc sau, hắn lại không biết từ nào toát ra tới. Lần thứ 2 từ phía sau cô vượt qua cô. Hàn Mộ Vi vốn dĩ thói quen mắt nhìn thẳng, nhưng người nam nhân này tại sự chú ý quá lớn, cô luôn là sẽ không tự giác mà chú ý tới hắn. Đương nhiên cũng chú ý tới hắn nghịch thiên tốc độ, cắn môi dưới, Hàn Mộ Vi lần đầu sinh ra một loại càn guắc muốn thắng. Người nam nhân này, chấm chấm, từ bên người cô chạy quá hạn kia vững vàng hô hấp. Kia tự mang theo phong nhẹ nhàng tự nhiên, thật sự làm cô thực khó chịu, cách trương.